Chương 171, bị phát hiện, làm sao bây giờ? Chu Hùng mấy câu nói qua đi, to lớn trong lều vải lần thứ hai khôi phục hỏa nhiệt chẳng cảnh. Nhất định phải vội vàng đem sự tình nói cho thống lĩnh đại nhân bí mật góc phía dưới, nam tử mặc áo xanh quét mắt bốn phía, thầm nghị trong lòng. Lập tức chậm rãi di chuyển tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đại môn phương hướng đi đến. Tất cả cũng rất thuận lợi, lợi dụng không gian chi lực che thân thể, vừa có quy tức đan ẩn giấu đi tự thân khí tức. Rất nhanh liền tiếp cận đại môn, vậy sẽ khiến nam tử mặc áo xanh có chút hơi mừng trộm. Chu Hùng thực lực vẫn còn có chút khủng bố, tuy nhiên không sánh được chính mình thống lĩnh, nhưng đối với hắn mà nói, còn là có thêm không nhỏ áp lực. Bọn chuột nhắt phương nào? Còn không mau hiện thân. Ngay tại nam tử mặc áo xanh vừa muốn bước ra đại môn một khắc đó, thân thể lại chuyển tới quát to một tiếng. Thả ra trong tay chén rượu, Chu Hùng chậm rãi đứng dậy, trên mặt sát ý lâm nhiên. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn bắt lấy một tia không gian ba động, điều này cũng trong nháy mắt để hắn rõ ràng, trước hắn nói tới cái kia phiên kế hoạch, tất nhiên bị đối phương toàn bộ nghe thấy. Cái này còn không phải để hắn tức giận nhất, mà để hắn phẫn nộ nhất là, lại ngay tại dưới mí mắt hắn, nghe trộm lâu như vậy, chuyện này với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Chu Hùng tiếng quát to kia, lại càng là đưa tới sở hữu tướng sĩ phẫn nộ, băng lạnh ánh mắt chung quanh nhìn quét, muốn đem cái kia kẻ nhìn trộm tìm ra. Các hạ là thuộc lão thử sao? Quả nhiên là thật khó khăn trốn dừng lại có tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Chu Hùng mở miệng lần nữa nói. Hắn rất là rõ ràng đối phương, cũng không hề rời đi cái này lều vải, dù cho hắn đối với không gian chi lực trưởng không cao minh đến đâu, cu nở dê vô pháp giấu giếm được hắn thần thức, rời đi nơi này. Hắn ở chờ một cái thời cơ, chờ đợi đối phương toàn lực ứng phó đào tẩu một khắc đó, lấy lôi đỉnh tốc độ đem nắm lấy. Đối với cái này một điểm, Chu Hùng hay là vô cùng tin tưởng, hắn có thể ngồi trên vị trí này, một thân tu vị từ lâu đến phá hư cảnh chi nở tầng. Thảo, nên làm gì? Chính như Chu Hùng nói, nam tử mặc áo xanh vẫn ngốc tại chỗ, vẫn chưa rời đi. Trên mặt cái kia thần sắc sốt sắng, rất rõ ràng phải không biết rõ nên làm gì. Cái kia đầy dây toàn bộ không gian áp lực khổng lồ, để hắn không dám manh động, nam tử mặc áo xanh phi thường rõ ràng, chính mình một khi có chỗ động tĩnh, liền sẽ trong khoảnh khắc bị đối phương nắm lấy. Chỉ là như vậy trốn, lại để cho nam tử mặc áo xanh rất là khó chịu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị phát hiện, chẳng bằng liều tất cả suy tư, nam tử mặc áo xanh cắn răng một cái, xoay tay một viên ngọc giản xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn phía trong tay cái này ngọc giản. Nam tử mặc áo xanh đầy mặt thì đau. Cái này ngọc giản là mình chuẩn bị lên đường lúc thống lĩnh tặng cho, ẩn chứa trong đó thống lĩnh một đạo chiêu thức, uy lực đủ để tương đương với một vị bán bộ thiên nhân cảnh giới võ giả toàn lực nhất kích. Mượn cái này ngọc giản, chú ý bảo đảm tự thân có thể chạy ra nơi này, chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính mình tổn thất hết một cái giá trị đủ để cùng một trôi linh giai linh khí, hay là một trận thì đau. Chỉ bất quá uy hiếp được mạng nhỏ mình sự tình. Nam tử mặc áo xanh hay là làm ra lấy hay bỏ. Tìm tơ y ngươi, con chuột nhỏ mật thiết nhìn chăm chú lên lều vải loại hình nhất cử nhất động, mà đúng vào lúc này, Chu Hùng chỉ có cười lạnh một tiếng. Khoảng không như ưng chảo rô nở dê như tay, mạnh mẽ tê liệt không gian, hướng về thanh nam tử tác gần tàng địa phương trộm tới. Hai vị khác phó thống soái cũng không nếu nhàn rỗi, dồn dập hướng về cùng một phương hướng chạy đi. Hừ! Thật coi ta là tốt như vậy gây tại loại này nguy cấp dưới tình huống, nam tử mặc áo xanh cũng không kịp cân nhắc những vật khác. Triệt hồi không gian điểm hộ, cả người hoàn toàn bại lộ. Bắt được tiểu tử ngươi nhìn chằm chằm trước mặt cái kia cũng không nhúc nhích nam tử, Chu Hùng dày đặc nở nụ cười, hắn đã nghĩ kỹ, nên dùng thế nào phương thức đối với người này trước mặt tiến hành hình phạt. Dốc sức hai tay về phía trước tìm tòi, cự trưởng trực tiếp xuyên thấu trước mặt nam tử thân thể. Nhưng không có nửa điểm huyết dịch vẩy ướt ra. Tàn ảnh hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh hơi sững sờ, Chu Hùng ánh mắt vừa nhìn về phía không trung, cười lạnh một tiếng, tràn đầy sát ý ánh mắt, nhìn về phía nam tử mặc áo xanh, như mèo vờn chuột. Không có bản lĩnh, ngươi thử xem liền biết giữa không trung, nam tử mặc áo xanh thở hồng hộc khí cười nhạt một tiếng. Chỉ bất quá trên mặt cái kia một mặt nghĩ mà sợ biểu hiện, khiến cho hắn nhìn qua cũng không có mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy. Ngay tại vừa trong nháy mắt đó, nếu không phải là mình đem hết toàn lực, đem rời đi đến, sớm đã bị người này trước mặt tóm gọn. Tuy nhiên quá trình rất gian nan, nhưng tốt xấu hay là thoát đi đi ra, đón lấy liền muốn đơn giản rất nhiều.